Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1059, Thị Minh Hoàn. Ở phần trước thì sau khi Liễu Minh tiến nhập vào cửu U Minh Giới, hắn đã trà trộn một đoạn thời gian và đang tìm đường đi tới Minh Hà để tìm kiếm cô động Minh Hà chi thủy trở thành trọng thủy châu. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Dựa theo cách ăn mặc, người này dường như là một gã U tộc ngoại lai, tu vi vỏn vẹn chân đan sơ kỳ, nhưng hắn đã liên tục đánh bại ba người khiêu chiến, dẫn tới không ít người hữu tâm để ý. Thần thức Liễu Minh vô cùng linh mẫn, đương nhiên đã nhận ra ánh mắt người này hữu ý nhìn mình. Hắn rất ngạc nhiên, cũng lập tức quay đầu nhìn lại. Nhưng mà người U tộc này lại hướng về phía hắn hiền lành cười. Điều này để cho Liễu Minh ngẩn ra, nội tâm thoáng hiện lên chút nghi hoặc. Cùng thời gian này thì trên 10 cái lôi đài đang tiến hành thi đấu vòng tròn, từng cuộc chiến diễn ra hừng hực khí thế. Chỗ lôi đài Liễu Minh bằng vào việc lần đầu tiên lên đài đã bày ra thực lực áp đảo, vì vậy trong lúc nhất thời không ai dám lên đài khiêu chiến. Cũng may, dựa vào tình huống như vậy, những người vây xem chung quanh chỉ chốc lát sau đem sự chú ý chuyển hướng về những lôi đài đang thi đấu ở chỗ khác. Liễu Minh tự nhiên được an nhàn, hắn liền dứt khoát khoanh chân ngồi xuống lôi đài, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng dù sao, đây cũng là võ đài tuyển chọn thi đấu, mà Liễu Minh là một gã tu sĩ chỉ có tu vi giả đan. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, liền có một đại hán dáng người bìu hãn cường tráng dị thường, có thực lực chân đan sơ kỳ nhảy lên lôi đài. Tại hạ Sắt Nham mời các hạ chỉ giáo. Ngay lúc này, hào quang cấm chế màu xám lại sáng lên, đại hán bưu hãn liền ôm quyền buông lời. Ẩn hàn, Liễu Minh cũng chắp tay cùng người nọ chào hỏi lẫn nhau. Lần này không biết đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đài hay không, nhưng không chờ Liễu Minh thực hiện hành động gì, đại hán bưu hãn quát khẽ một tiếng, xung quanh hắn trò khí hiện ra cuồn cuộn. Ngay sau đó đôi chân hắn điên cuồng vọt về phía Liễu Minh. Ù ù âm thanh nổ mạnh, theo từng bước chân trầm trọng của đại hán, khiến cho cả tòa lôi đài phải run rẩy không ngừng. Thân hình đại hán liền dần bạo trướng, quanh thân trò khí cuồn cuộn đan dệt vào nhau, sau đó biến thành một hư ảnh tiểu sơn tối tăm mở mịt, to nhỏ tầm hơn 10 trượng, một đường thẳng tắp vọt về chỗ Liễu Minh, khí thế tương đối kinh người. Vốn cho là y tộc dùng quỷ đạo công pháp làm sở trường, không nghĩ tới bên trong u tộc vậy mà còn tồn tại thể tu, biểu hãn như vậy. Khuôn mặt Liễu Minh vụt lóe lên đôi chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức hai tay liên tục thúc giục pháp quyết, hắc khí trở nên cuồn cuộn, bên trong chuyển đến một trận long ngâm trùng thiên. Năm đầu hắc sắc vụ dao dài hơn 20 trượng từ sau lưng của Liễu Minh uốn quanh với nhau phóng lên trời. Sau đó chúng rất nhanh lượn lờ giữa võ dương oai một vòng, rồi mới trực tiếp lao đi vùn vút, nghênh đón hư ảnh hồi sắc tiểu sơn kia. Phốc phốc vài tiếng trầm đục vang lên. Cứ một đầu hy sinh thì một đầu hắc sắc vụ dao khác lại oanh kích lên hồi sắc tiểu sơn. Nhưng kết quả năm đầu vụ dao giống như giấy vậy, liền tán loạn tan ra xung quanh, biến thành sương mù màu đen cuồn cuộn, căn bảo không cách nào ngăn cản tiểu sơn lao gần đến chỗ Liễu Minh. Chút tài mọn, bên trong tiểu sơn u tối truyền đến thanh âm cười lạnh của Sát Nham. Nhưng ngay tại thời điểm tiểu sơn còn cách Liễu Minh một tí gang tấc thì thân hình Liễu Minh quỷ dị lóe lên liền biến mất giữa không trung. Sau một khắc, thân ảnh Liễu Minh mơ hồ xuất hiện ở 10 trượng sau lưng Sát Nham. Hừ, sau một kích vồ hụt, bên trong hồi sức tiểu sơn truyền ra tiếng Sát Nham hử lạnh kèm theo vẻ tức giận, thân hình hắn lại xoay chuyển lần nữa vọt tới chỗ của Liễu Minh. Minh Ngục, ánh mắt của Liễu Minh trở nên lạnh lẽo, bàn tay hướng về hư vô xung quanh tiểu sơn hư ảnh tung ra một chỉ. Nguyên bản hắc sắc vụ dao đã biến thành sương mù màu đen đầy trời, lập tức ngưng tụ lần nữa hóa thành từng đạo hắc quang giăng khắp tứ phía, đem tiểu sơn bao phủ lại. Ngay sau đó thì tinh quang ở trong mắt Liễu Minh lóe lên, tay áo giơ lên, một tiếng thanh minh truyền ra, một đạo hôi quang lóe lên phóng ra, bên trong rõ ràng có thể thấy được một thanh trường kiếm toàn thân hiện lên màu xám dài khoảng 3 thước. Trường kiếm thoạt nhìn ảm đạm vô quang, hầu như không có chút thu hút nào, Nhưng ngay lúc này thì đôi tay của Liễu Minh đột nhiên thúc giục kiếm quyết, lập tức mặt ngoài trường kiếm lóe sáng hiện ra 36 đầu minh văn. Từng đạo âm minh chi khí màu xám từ trong thân kiếm tràn ra ngoài. Lúc này, một đạo hôi sắc trường hồng từ trong hư không cực nhanh xẹt qua, vèo một tiếng liền chui vào bên trong ngực, bên trong minh ngục. Đây chính là tử mẫu âm hồn kiếm. Lại nói tiếp, sau khi Liễu Minh đạt được minh khí này, đã hao tốn một phen công phu để tiến hành nghiên cứu. Cũng may mắn là hắn tu vi hôm nay đạt tới giả đan, tế luyện linh kiếm lại phù hợp công pháp của bản thân, tự nhiên không thành vấn đề. Hắn sử dụng nhất tâm nhị dụng ngày đêm tế luyện, không tốn thời gian mấy thì đã tế luyện thành công. Kiếm này gọi là tử mẫu, đương nhiên chính là hai trong một bộ. Một thanh lớn, một thanh nhỏ, một kiếm dài, một kiếm ngắn. Bất quá sự ảo diệu chính là tử kiếm được che giấu ở trong thân của mẫu kiếm để làm chủ công, tử kiếm chuyên dùng đánh lén, thường là lợi dụng lúc địch nhân chuyên tâm đối phó ngự kiếm công kích thì bất chi bất giác sẽ bị tử kiếm đột nhiên xuất hiện gây thương tích. Hơn nữa kiếm này chính là một loại minh khí, cần phải dùng in khí để thúc giục. Nếu phối hợp cùng với Long Hổ Minh Ngục Công, thường thường có thể đạt hiệu quả thắng cực nhanh vì công kích của nó quá mức bất ngờ. Theo sự lóe động kiếm quyết liên tục trong tay Liễu Minh, lập tức toàn bộ minh ngục xuất hiện những cầu vồng màu xám như ẩn như hiện, đi kèm với một trận âm thanh của lưỡi kiếm phá không. Sau thời gian mấy hơi thở, Liễu Minh khẽ vẫy một tay, hai luồng kiếm quang màu xám một dài một ngắn chợt lóe lên rồi quay về, chúng tụ lại thành một thanh kiếm hoàn chỉnh rồi bay vào trong tay áo của Liễu Minh. Theo hắc quang dần dần tản ra, cả tòa minh ngục cũng từ từ sụp đổ, để lộ ra cơ thể cường tráng của đại hán lần nữa. Chỉ thấy đại hán có thân hình vạm vỡ kia, lúc này sớm đã khôi phục lại hình dạng ban đầu. Bụi khí quanh thân tan biến, hơn nữa vẻ mặt run rẩy, toàn thân chi chít vô số vết kiếm màu xám. Cả cơ thể đứng đờ bất động ngay tại chỗ. Thân ảnh Liễu Minh nhoáng lên một cái xuất hiện phía sau hắn, cánh tay khẽ vỗ vào lưng hắn một cái. Âm một tiếng, hai mắt của sát nham khép lại rồi từ từ ngã xuống đất không rõ sống chết. Biểu hiện kinh diễm đó của Liễu Minh ngay lập tức khiến cho những người xung quanh lôi đài bàn luận hồi lâu, lần lượt suy đoán lai lịch của hắn. Nói cho cùng, thông thường thì trong các trận tỉ thí giữa ưu tộc, người có thực lực giả đan chống lại chân đan cũng có, nhưng đa số phải trải qua một trận ác chiến dài dẳng. Có thể dễ dàng chế địch giành thắng lợi như vậy hiển nhiên hiếm thấy. Từ cách Liễu Minh hời hợt xuất thủ mà xem thì dường như hắn vẫn chưa thử dục là dùng hết sức. Phần đông ưu tộc giật mình, ánh mắt mọi người nhìn Liễu Minh cũng chuyển sang vẻ kính sợ. Nói cho cùng thì cường giả chân chính dù là ở đâu cũng sẽ được mọi người kính ngưỡng. Sau chốc lát, màn sáng cấm chế bao phủ hai người tan biến. Hai gã ưu tộc trông giống như chấp sự nhảy lên lôi đài để khiêng đại hán cường tráng đang hôn mê bất tỉnh xuống dưới. Lúc này đây, Liễu Minh không nghỉ ngơi bao lâu, chỉ sau thời gian mười mấy hơi thở, một nam tử mặc cẩm y, đầu đội vũ quan, eo quấn kim đái từ từ bước lên lôi đài. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn trời, hiện giờ vòng minh nhật tỏa hào quang bốn phía kia chỉ còn lại hơn phân nửa, cách kết thúc khoảng hơn một canh giờ nữa. Xem ra, nếu mình muốn bảo vệ lôi đài này thì sẽ không tránh được trải qua một phen đánh luân phiên. Xem ra các hạ đã tham dự lần trao đổi dưới lòng đất nửa năm trước, từ mẫu âm hồn kiếm ngay khi ấy tại hạ cũng rất vừa ý. Nếu nhớ không lầm thì hôm đó các hạ đã lấy ra hai món tài liệu quỷ vật cấp chăn đan. Chật, quả nhiên là giàu có. Cẩm y nam tử tự tiếu phi tiếu chắp tay với Liễu Minh, không nói ra tên họ của mình, lại khẽ nhúc nhích môi chuyển âm với Liễu Minh, nói ra những lời như vậy. Liễu Minh nghe thế sắc mặt không đổi, cũng im lặng chắp tay với hắn, nhưng trong lòng bất chợt sinh ra một tia sát ý. Đối phương chỉ thông qua một món minh khí mà đã nhận ra mình, chỉ sợ từ nay về sau sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Liễu Minh không đợi đối phương truyền âm nói thêm gì nữa, liền bất ngờ hét lớn một tiếng, hai tay run lên, sương mù màu đen bao phủ cơ thể lại cuộn tuôn ra một lần nữa. So với hai lần trước xuất thủ, lần này linh áp của Liễu Minh đột nhiên tăng thêm rất nhiều. Điều này khiến cho những người vây quanh lôi đài không khỏi ngẩn người. Tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng không trung, năm con hắc sắc vụ giao dài hơn 20 trượng và năm con sắc vụ hổ lớn hơn 10 trượng cùng nhau xông ra, làm xoáy lên một trận âm khí đen đúa Thân thể to lớn đến nỗi khiến cho màn sáng bao phủ bên ngoài lôi đài cũng phải run rẩy một trận. Đối mặt với cảnh tượng dữ dội như vậy, Cẩm Bào nam tử không đổi sắc mặt, hắn chỉ duỗi một tay lên trời. Lúc này hắc quang trên cánh tay đại phóng, dường như có vô số hư ảnh linh vân màu xám hiện ra. Một hồi thanh âm vù vù hùng hồn truyền đến, lại sau vài tiếng vèo vèo, năm cột sáng màu đen bắn ra từ trên cánh tay hắn. Sau khi xoay tròn một cái trong không khí, nó hóa thành năm vòng tròn màu đen mang phong cách cổ xưa đan xen. Những vòng tròn này mỗi vòng đều chỉ lớn chừng bàn tay. Theo âm thanh niệm chú khó hiểu từ trong miệng Cẩm Bào nam tử phát ra, thì bên ngoài vòng tròn cũng tỏa ra những vòng minh vân màu xám cổ quái, phảng phất như có vô số con giun đang nhúc nhích đan xen vào nhau, khiến cho mọi người đang nhìn vào sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Đây chính là pháp bảo chưa định hình, thành bộ thị minh hoàn. Bên dưới lôi đài chẳng biết kẻ nào bỗng chốc nghẹn ngào thốt ra. Liễu Minh nghe lời đó lúc này mới hơi sững sờ. Hình như trước kia ở phường thị mình đã từng nghe mọi người nhắc đến thị minh hoàn này, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra tác dụng của nó là thế nào. Ngay lúc hắn còn miên man suy nghĩ thì năm vòng tròn đột nhiên đón gió, thoáng một cái hóa thành hư ảnh của vòng tròn lớn chừng mấy trượng. Khi năm con hắc sắc vụ dao và hắc sắc vụ hổ khẽ chạm vào, sương mù màu đen trên người chúng lại nổi lên cuồn cuộn, liên tục tiến vào bên trong năm vòng tròn kia. Trong phút chốc, hình thể của vụ dao ban đầu hơn 20 trượng đột nhiên thu nhỏ chỉ còn lớn hơn 10 trượng, hơn nữa vẫn đang nhỏ lại với tốc độ rất nhanh. Tình huống của hắc sắc vụ hổ cũng không tốt hơn là bao. Hắc khí trên người cũng bị năm vòng tròn quỷ dị này hút vào trong giống như kéo tơ lọt kén. Cứ theo cái đà này, chỉ sợ những con dao hổ này chưa kịp chạm đến đối phương thì đã trực tiếp tán loạn vì không đủ âm khí. Một kích toàn lực của dao hổ vốn dĩ vô cùng đáng sợ, bỗng chốc khí thế lại đại giảm. Liễu Minh thấy vậy, lúc này mới hơi giật mình. Cấm chế khắc ở trên thị minh hoàn này chính là một loại cấm chế kỳ diệu có thể hấp thu khí âm minh. Nếu như chỉ có một cái minh hoàn thôi thì tốc độ hấp thu minh khí sẽ rất chậm, lúc đối địch mang hiệu quả không lớn. Thế nhưng lại xuất hiện thành một bộ thì khi phối hợp lẫn nhau tất nhiên sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Liễu Minh nặng trĩu, hừ một tiếng thu pháp quyết lại. Sương mù màu đen vốn đang cuồn cuộn trên người hắn lại bắt đầu chui vào trong lớp da từng tia một. Xem ra các hạ là người thông minh, chủ động nhận thua, tất nhiên là sự lựa chọn sáng suốt. Cẩm Y nam tử phía trước lôi đài thấy thế hết cười khà khà nói. Liễu Minh dĩ nhiên sẽ không để tâm đến lời nói cợt nhả của đối phương, chỉ là ánh mắt của hắn đã không kìm được hiện lên một tia sắc lạnh không dễ nhận ra. Chỉ thấy họ Liễu khẽ run tay, một đạo hôi mang mờ nhạt đã lẳng lặng chạy xuống tay hắn, tiếp theo thân hình nhoáng lên một cái, liền hóa thành bốn đạo hư ảnh quỷ mị bắn về phía trước. Trong khi cơ thể còn đang lơ lửng giữa không trung, hai tay của hắn đã thúc giục pháp quyết một cách mãnh liệt. Vài tiếng phanh phanh vang lên liên tiếp. Đúng lúc này thì năm đầu vụ dao và vụ hổ còn lại cũng thình lình nổ tung, rồi hóa thành xương đen dập trời kín đất, bao phủ hoàn toàn nam tử Cẩm Y cùng năm chiếc thị minh hoàn vào giữa. Đồng thời thì bốn đạo hư ảnh sau Liễu Minh biến thành cũng không chút chậm trễ tiếp cận với bên người đối phương đang bị khói đen che mắt. Nam tử Cẩm Y nhìn quanh bốn phía bị sương mù cuồn cuộn bao phủ, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không chút chậm trễ đánh ra một chiêu, khiến cho năm miếng thị minh hoàn đang phiêu hốt giữa không trung lập tức bay về bên cạnh, rồi không ngừng xoay tròn che chắn quanh người. Lúc này, thị minh hoàn liên tục bắn ra từng sợi tơ màu xám kết thành tấm lưới, cẩn mật không ngừng hấp thu sương mù màu đen đang ùn ùn kéo tới. Vài tiếng vèo vèo vang lên, bốn đạo hư ảnh đã đồng thời sộc ra từ biển sương, nghi ngút tạo thành thế kìm kẹp vây chặt nam tử Cẩm Y vào giữa. Ta đợi chính là lúc này. Kết quả Liễu Minh còn chưa đứng vững thân hình đã nghe đối phương quát lên một tiếng chói tai. Chỉ nghe tiếng xó, xé gió rít gào, vô số tơ liệu xám xịt đã bắn ra như mưa từ trong năm miếng thị linh hoàn, đang xoay tròn giữa không trung. Chỉ thấy hôi mang lóe lên không ngớt, ba đạo hư ảnh đã bị tơ xám chẳng chịt xé cho nát bấy. Còn lại một đạo hư ảnh đột nhiên khẽ run cánh tay, phóng ra một đạo hôi quang bút lạnh, dễ dàng cắt nát tơ lụa bao bọc quanh người, chính là tử mẫu âm hồn kiếm. Trong nháy mắt, vô số kiếm ảnh lóe lên như chớp, hơn nữa còn mang theo hàn quang, thuận thế truy kích nam tử Cẩm Y. Gã kia thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng biến đổi pháp quyết, khiến cho năm kiện binh khí trên cao bỗng nhiên co rút lại với tốc độ chóng mặt, rồi hợp lại thành một cái vòng tròn màu xám che chắn trước người. Phanh một tiếng, kiếm quang mổ cho tưởng đã xuyên thủng qua vòng tròn phòng ngự, lại bất ngờ bị chặn lại cứng ngắc. Chỉ thấy từng hàng minh văn ở trên mặt cái khuyên tròn tinh linh rực sáng, từng sợi âm khí màu xám nhạt cũng theo đó bị Thị Minh Hoàng rút ra khỏi thân kiếm, khiến cho cả chuôi mẫu kiếm không ngừng rung lắc ở giữa không trung, hơn nữa thỉnh thoảng còn phát ra những tràng ong ong gào thét. Ừ, bất kể là minh khí dạng gì đều bị Thị Minh Hoàng của ta hấp thu. Hôm nay chủ lực của người đã bị ta khống chế, xem người còn có cách nào. Cẩm Y Nam Tử cười ngạo nghễ, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong lúc đắc ý, tên xấu số kia nào để ý thấy, khuôn mặt của Lữ Minh chợt lộ ra một tia tàn nhẫn, pháp quyết trong tay theo đó biến đổi. Khiến gã còn chưa dứt lời, đang nghe bên tai truyền đến một tiếng ngâm thanh thúy. Một thanh tiểu kiếm trong lúc bất thần đã phóng ra từ mẫu kiếm với tốc độ không ai ngờ tới. Đến khi nam tử Cẩm Y phát hiện sự tình không ổn thì đã quá muộn, mi tâm của gã đã bị chiêu số của đối phương xuyên thủng hoàn toàn. Ngươi! Gã chỉ kịp trợn mắt nhìn Liễu Minh thốt lên một tiếng, sau đó ngã lăn ra đất. Sau một khắc, Liễu Minh mới khẽ vung tay thu lại hai đạo kiếm quang màu xám một dài một ngắn. Trải qua một phen trà sát nhẹ nhàng, hai thanh tử mẫu âm hồn kiếm lần nữa hợp lại một thể. Diễn biến trận đấu vừa rồi thay đổi nhanh đến bất ngờ. Mới vừa rồi Liễu Minh tựa hồ còn đang rơi vào thế hạ phong, thế mà chỉ sau vài ba nhịp thở, đám đông đã thấy nam tử Cẩm Y vẫn lạc tại chỗ. Một màn này khiến cho bọn họ không khỏi ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Phần đông những người này còn chưa kịp xem là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một đạo hồi quang nhàn nhạt hiện lên, đối thủ của Liễu Minh đã nằm yên dưới đất. Trên đài cao, thành chủ Lãnh Nguyệt cũng tình cờ chứng kiến trận đấu này, thế nhưng y cũng chỉ nhìn qua một chút liền đem ánh mắt rời đi nơi khác. Điều này cũng khó trách, tuy nói lấy tu vi giả đan chiến thắng tu sĩ chân đan là chuyện không hề dễ, thế nhưng vẫn không đủ để cường giả thiên tượng cảnh giống như y phải thật tình xem trọng. Lại nói, sau khi nam tử Cẩm Y ngã phịch xuống đất thì cấm chế lôi đài bao phủ hai người cũng đồng thời chậm rãi tiêu tán. Lúc này hai vị chấp sự U tộc mới tiến lên sân đấu, sau khi xác định người đàn ông kia đã hoàn toàn tuyệt mệnh, bọn họ mới nhanh chóng dọn thi thể ra khỏi sàn đấu. Chẳng qua ánh mắt hai người nhìn về phía Liễu Minh mơ hồ mang theo một tia sợ hãi. Sau khi hạ gục đối thủ, họ Liễu chỉ lặng lặng chắp tay sau lưng, quan sát hai vị chấp sự thu dọn tàn cục, rồi mới lạnh lùng quét mắt nhìn xuống đám đông bên dưới. Trong lúc nhất thời, đã không còn ai nảy sinh ý định tiến lên khiêu chiến. Vừa rồi thực lực cường đại mà Liễu Minh phô ra đã khiến vốn có vài kẻ muốn mang tâm tình kích động, triệt để buông thả ý định bước lên sàn đấu. Chỉ thấy lượng lớn tu sĩ đột ngột chạy sang những lôi đài bên cạnh để tìm kiếm đấu sĩ có vẻ ngoài dễ sơi hơn hoặc lộ ra vẻ mệt mỏi sau thời gian dài chiến đấu. Liễu Minh thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng thở một hơi. Tuy nói hắn không e sợ bất kỳ sự khiêu chiến nào, nhưng nếu những kẻ kia thực sự áp dụng phương pháp xoa luân chiến, chỉ sợ sẽ gây cho hắn không ít phiền toái. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt thì vầng minh nhật trên không trung đã bị che khuất non nửa, sắc trời dần trở nên nhá nhem. Giờ phút này, ngoài trừ Liễu Minh lôi đài đang đứng, còn có 3-4 sàn đấu khác đã lâu không còn xuất hiện tu sĩ khiêu chiến. Vì tu sĩ U tộc sở hữu đôi mắt mặt bích cũng có mặt ở trong hàng ngũ đó. Còn lại 4-5 đảo lôi đài khác trở thành đích ngắm của mọi người, khiến cho người chiếm giữ sàn đấu không ngừng đổi chủ. Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi kết quả chung cuộc, Liễu Minh cẩn thận đánh giá những cường giả đã thành công bảo vệ sàn đấu của mình. Những kẻ này đều đạt tới cảnh giới chân đan, trong đó có một gã đại hán vạm vỡ sở hữu quỷ vật cự viên đã thỉnh lình luyện đến chân đan hậu kỳ. Không bao lâu sau, một tiếng chuông thanh thúy tình lình từ trên cao truyền đến, khiến đám đông vốn đang ầm ĩ lập tức khôi phục trạng thái bình tĩnh. Bọn họ đều rõ ràng âm thanh này vang lên cũng đồng nghĩa lần thi đấu tuyển chọn rốt cuộc chấm dứt. 10 tu sĩ còn trụ vững đến lúc này cũng mặc nhiên trở thành những người hợp cách tham gia đội ngũ hộ tống. Rất tốt, xem ra thành Lãnh Nguyệt của chúng ta những năm gần đây đã sản sinh không ít nhân tài. Ngay đến ta cũng không nghĩ đến, một vị tu sĩ giả đan kỳ cũng lộ ra tài năng xuất quần bạt chúng để trụ vững đến cuối cùng. Có được các vị gia nhập, lãnh mộ tin tưởng lần này tiến cống sẽ không thể nảy sinh bất cứ sơ hở nào. Thành chủ Lãnh Nguyệt lạnh lùng đứng trên đài cao, rốt cuộc nở nụ cười, ánh mắt nhìn quanh 10 tòa lôi đài một vòng, hơn nữa còn đặc biệt dừng lại trên người Liễu Minh một lát. Chúng tài hạ quyết đem hết sức phục vụ thành chủ đại nhân, nhất định bảo hộ vật tiến cống bình an đến Bích U để không phụ sự kỳ vọng của thành chủ. Đang lúc đám đông hâm mộ bàn tán, Liễu Minh cùng 9 gã u tộc đều nhất tề quay người hướng đài cao khom mình thi lễ. Lãnh Nguyệt thấy vậy hài lòng gật đầu. Đây cũng là hồng phúc của thành chủ đại nhân. Đội ngũ tiến cống lần này được chuẩn bị vô cùng bài bản, nhất định là hơn xa đám người thành Hàn Thủy cũng như các thế lực khác. Những người mới được chọn ra chỉ đợi đại nhân khâm điểm, sau đó liền có thể theo 5 vị u tướng phản hồi thành trì. Đúng vào lúc này, lão giả bên cạnh Lãnh Nguyệt liền bước lên lịnh nọt vài câu. Quả thật như vậy, việc tiến cống lần này nhất định sẽ làm Bích U đại nhân thỏa mãn, từ đó khiến cho ngài ấy càng thêm coi trọng Lãnh Nguyệt đại nhân. Nữ tử còn lại thấy vậy không chút chậm trễ đưa lời tâng bốc. Tuy nói như vậy nhưng sự việc sắp tới chỉ sợ không hề đơn giản. Mấy tên kia đều là những lão hổ ly dạo hoạt. Ta cũng nói trước, sự tình lần này giao cho các ngươi toàn quyền giải quyết. Nếu như thực sự xảy ra vấn đề, ta sẽ hỏi tội hai người trước tiên. Lãnh Nguyệt thành chủ, chẳng biết tại sao vừa nghe đến đó lại bỗng nhiên trở mặt, sau khi lạnh nhạt bỏ lại một câu, liền khét động thân biến mất tại chỗ. Lão già cùng người phụ nữ kia chỉ khét nhìn nhau một cái, sau đó lập tức hóa thành hắc quang, bay vọt trở lại thành Lãnh Nguyệt. Sau khi ba vị tai to mặt lớn rời đi, đám đông bên dưới lần nữa ầm ầm rúng động. Tất cả đều nghị luận sôi nổi về tình hình thi đấu vừa rồi, cũng như về 10 vị tu sĩ u tộc vừa được chọn. Bởi vì những người này chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, khi trở về không những nhận được phần thưởng hậu hĩ, mà thông thường còn có thể được Lãnh Nguyệt thành chủ phong làm u tướng, phái đi trấn thủ một ít khoáng mạch minh thạch, từ đó sẽ không cần bận tâm đến việc thiếu thốn tài nguyên tu luyện nữa. Thời gian tiếp theo, sau khi sử dụng lệnh bài kiểm chứng thân phận, đám người Liễu Minh trở về nơi ở của mình nghỉ ngơi. Trước khi lên đường, đội ngũ tiến cống sẽ sớm thông báo. Và một ngày của nửa tháng sau đó, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong mật thất khách sạn, tay cầm địa đồ, trong đầu không ngừng suy tính kế hoạch cho hành trình sắp tới. Đúng lúc này thì lệnh bài thân phận bên hông lóe lên từng đợt hôi quang, sau đó một hàng ký tự màu tím nhạt hiện ra. Buổi trưa 3 ngày sau, tập hợp tại thành Tây. Rốt cuộc cũng đến lúc lên đường. Liễu Minh nghe vậy trong mắt mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. Sau khi thì thào một câu, liền nhanh chóng thu gọn đồ đạc rời khỏi khách sạn, rồi rảo bước về phường thị ở phía đông bắc của thành Lãnh Nguyệt. 3 ngày sau, ở trên một bình nguyên bát ngát nằm ngoài hào môn phía tây thành, có thể nhìn thấy một mặt cờ xí cực lớn phiêu lãng theo gió. Phía trên bề mặt lộ ra hai chữ Lãnh Nguyệt màu bạc vô cùng bắt mắt. Trên đài cao bên cạnh đại kỳ, thành chủ Lãnh Nguyệt thân vận cẩm bào màu bạc đang đứng khoanh tay. Trước mặt y là một nhóm tù sĩ u tộc vận áo giáp xanh, nâu, khoảng chừng mấy trăm người, bộ dáng vô cùng uy nghiêm chỉnh tề. Những kẻ này chia làm 5 đội, được dẫn dắt bởi một tên giáp sĩ áo bạc có tu vi chân đan. Bên cạnh bọn họ là một bầy 5 con quỷ thú khổng lồ, lớn chừng 7-80 trượng đang bò lổm ngổm trên mặt đất. Đám quỷ thú này thoạt nhìn có chút tương tự loài rơi, thế nhưng hai mắt của chúng lại bị vật gì che lại. Phần lưng bằng phẳng lại được xếp lên không ít vật thể hình tròn kỳ lạ, lớn chừng 7-80 trượng. Không ngờ, bọn họ còn phái thêm lượng lớn hộ vệ theo kèm. Chẳng lẽ thành chủ sợ rằng chúng ta không thể bảo vệ vật phẩm tiến cống ngay sau? Bên cạnh đội ngũ khổng lồ kia còn có một nhóm tù sĩ ăn mặc khác biệt. Đúng là đám người Liễu Minh vừa được tuyển chọn lúc trước. Trong đó đại hán u tộc điều khiển cự viên thấy vậy thốt lên một cách bất mãn. Những hộ vệ này chỉ được dùng để gióng trống khua chiêng nhằm giữ thể diện mà thôi. Cả đám đều giặt một lũ vẻ ngoài bành tọn mà không dùng được tẹo nào. Một nam tử mặt sẹo thuộc nhóm 10 người thấy vậy cũng thấp giọng oán. Hắc hắc, xem ra đây là lần đầu tiên các ngươi tham gia loại nhiệm vụ kiểu này. Dù biết rằng mục tiêu càng nổi bật thì càng mang lại những phiền toái không cần thiết, thế nhưng các thành thị lớn vẫn phải tận lực mông má vẻ ngoài của mình, bởi vì dù sao đây cũng là biểu hiện cho thực lực mạnh nhất của họ tại thời điểm đó. Hơn nữa, nguyên do sâu xa trong đó còn do Bích U Đại Nhân là người ưa thích sự xưa hoa, phù phiếm. Nếu không, chỉ với một ít cống phẩm, chỉ cần vài tên cao thủ thực lực cao cường hộ tống một cách bí mật, chẳng phải càng thêm an toàn hay sao? Một người đàn ông râu ria xồm xoàm nghe vậy, cười khẩy nói. Mục đích của Liễu Minh vốn không đạt tại nhiệm vụ lần này, cho nên hắn chẳng buồn để ý đến câu chuyện của những người bên cạnh, mà xoay chuyển ánh mắt quan sát những kiến trúc tối tăm đặt ở trên lũ rơi khổng lồ. Xem ra, Ẩn Hàn đạo hữu có chút tò mò về đám rơi quỷ kia. Đúng vào lúc này, gã nam tử u tộc với đôi mắt mục bích đột nhiên khoan thai tiến đến bên cạnh Liễu Minh từ từ nói. Xem ra đạo hữu biết rất rõ về loài thú kia, vậy thì phải nhờ huynh đài chỉ điểm một chút. Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng Liễu Minh vẫn thản nhiên cười nói. Ha ha, không dám nhận là chỉ điểm, nhưng quỷ vật này có tên là quỷ bức xa, một thân thần lực không yếu hơn, bất quá trời sinh nhát gan, lại thêm linh trí cực thấp. Cũng may là lực lượng cùng tốc độ của chúng vượt xa bình thường, từ đó sẽ trở thành phương tiện chuyên trở yêu thích của các thế lực hùng mạnh. Ngoài ra thì quỷ bức xa này vì bị săn lùng giáo giết, nên đến hôm nay số lượng của chúng đã ít càng thêm ít. Giá trị mỗi con này phải đạt đến mấy chục vạn minh thạch. Hơn nữa là có tiền cũng chưa chắc đã mua được tới tay. Bởi vậy, số lượng quỷ bước xa của đội tiến cống cũng gián tiếp trở thành một phương diện so đấu thực lực giữa các đại thành thị. Nam tử Bích Mục cười tủm tỉm nói. Thì ra là thế. Loài vật trân quý như vậy, chả trách tại hạ chưa từng thấy qua. Đạo hữu kiến thức quả nhiên rộng rãi, nhưng lại không giống như cư dân trong thành Lãnh Nguyệt, còn chưa có thỉnh giáo đại danh. Liễu Minh nghe vậy khẽ gật đầu, thong dong thay đổi chủ đề. Tại hạ tên là Bích Viêm, vốn là nhân sĩ của thành Bích U, trên đường dạo chơi vực U Thủy để tìm kiếm cơ hội đột phá bình cảnh. Hôm nay thành công tiến giai chân đan, liền muốn trở về chủ thành. Vừa may biết được là thành chủ Lãnh Nguyệt đang chiêu mộ đội ngũ hộ tống, bèn nảy sinh hứng thú tiến tới gia nhập. Chỉ là không ngờ Ẩn Hàn đạo hữu dựa vào tu vi giả đan lại có thể đường đường chính chính chiếm một suất tham gia, khiến cho Bích Mỗ càng nghĩ càng thấy bội phục. Nam tử mắt Bích thản nhiên trả lời không chút giấu giếm. Liễu Minh nhận thấy người đàn ông này cũng là một nhân vật hào sảng, bèn khiêm nhường một chút, sau đó liền cùng đối phương chuyện phiếm một hồi. Tốt rồi, thời gian đã đến, hành trình dẫn đến thành Bích U sắp tới không những vô cùng xa xôi mà còn dị thường hung hiểm. Nhưng bổn tọa tin tưởng tướng sĩ của thành Lãnh Nguyệt không gì không thể đối diện, khó khăn gì cũng có thể dũng cảm vượt qua. Lãnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó cao giọng tuyên bố. Lãnh Nguyệt đại nhân, xin cứ yên tâm, hành trình lần này nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Năm vị u tướng mặc áo giáp bạc nghe vậy nghiêm nghị hét lớn. Xin hứa không làm nhục mệnh. 500 tên hộ vệ u tộc sau lưng bọn họ nghe vậy cũng đồng thanh hô vang khẩu hiệu. Rất tốt. Khi các người chiến thắng trở về, cũng là lúc bổn tọa mở tiệc ban thưởng. Lãnh Nguyệt nghe vậy thì bèn khẽ gật đầu. Khi nói đến những chữ cuối, ánh mắt của y chẳng biết vô tình hữu ý lại rơi trên người nhóm đội ngũ của Liễu Minh. Quyết không phụ sự kỳ vọng của thành chủ. Đám người Liễu Minh thấy vậy không chút chậm trễ khom người đáp lễ. Lãnh Mông, người với tư cách là người lĩnh đội lần này, mọi chuyện kế tiếp bổn tọa trông cậy ở ngươi. Lãnh Nguyệt rốt cuộc nhìn thẳng vào phía một gã u tướng ở giữa trận hình, sau đó chậm rãi nói. Tuân mệnh, người có tên gọi Lãnh Mông này là một nam tử cao chừng 3 trượng, bộ mặt lởm chởm một ít cốt giác. Nghe vậy bèn tiến lên một bước, thần sắc nghiêm nghị, chắp tay đáp ứng. Lãnh Nguyệt thấy vậy hài lòng cười nhẹ. Tất cả mọi người lập tức lên quỷ bước xa, mời vị hộ vệ mời theo ta lên chủ xa. Lãnh Mông thấy vậy liền xoay người cao giọng phân phó một câu. Năm đội vệ binh u tộc nghe vậy, tuần tự từng người leo lên quỷ bước xa. Cùng lúc đó đám người Liễu Minh không chút chậm trễ theo sự sắp đặt của năm vị u tướng. Sau một khắc, Lãnh Nguyệt vung tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời vươn tay chỉ thẳng về phía đám cự thú đang chờ sẵn. Lập tức từng đạo ngân quang liên tục bắn ra, chui vào sau lưng bọn chúng. Trong khoảnh khắc tiếng kêu gào vang vọng trời cao, giống như tiếng chim hót quỷ ngâm. Ngay sau đó Liễu Minh chỉ cảm thấy dưới chân rung lắc. Quỷ bức xa khổng lồ đã bay vút lên bầu trời. 4 đầu cự bức còn lại sau đó cũng lần lượt bay lên, chia làm 2 nhóm, bao bọc quỷ bức xa chờ bọn người Liễu Minh vào giữa. Trong nháy mắt, năm con quái vật khổng lồ đã xếp thành hình chữ nhân bay nhanh về phía xa xa. Liêu Minh chỉ cảm thấy phong cảnh hai bên vụt qua, đảo mắt liền biết được tốc độ của đầu tú sa này không hề thua kém gì bí thuật ngự kiếm phi hành của hắn. Chư vị, hành trình sắp tới đường xá xa xôi, ngoại trừ một vài bộ lạc ác quỷ và các nơi hiểm yếu nổi danh, theo ta được biết, các thế lực lớn còn lại cũng đã dục dịch sắp đặt. Bởi vậy, mong các vị có thể tận tâm tận lực. Đợi khi ma đáo thành công, Lãnh Nguyệt thành chủ nhất định sẽ không bạc đãi mọi người. Lúc bình thường, các vị có thể tự do ra vào vật thất của mình để nhìn ngắm phong cảnh xinh đẹp ven đường. Sau khi sở ra khỏi phạm vi của thành Lãnh Nguyệt, Lãnh Mông quay lại chậm rãi dặn dò bọn Liễu Minh. Lãnh đội trưởng, xin cứ yên tâm. Nếu những thế lực này dám tới xâm phạm, chúng ta sẽ khiến bọn chúng có đến không có về. Đại hán ủ tộc điều khiển cự viên, tu vi cao nhất trong đám người Liễu Minh. Vừa nghe được lời của Lãnh Mông nói, lập tức lớn tiếng đáp lại. Mấy người kia cũng sôi nổi phụ họa. Liễu Minh thì không hề tham gia nói chuyện, thần sắc bình tĩnh như cũ. Còn vẻ mặt của Bích Viêm lại là một dạng không hề quan tâm. Lãnh Mông thấy vậy gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó hắn quay đầu lại tiếp tục điều khiển quỷ thú xa di chuyển. Tiếp theo, ngoại trừ lưu lại 20 tên thủ vệ Lãnh Nguyệt Thành đứng hai bên lưng quỷ thú xa làm nhiệm vụ canh gác, thì những người còn lại phần lớn đều về mật thất của mình. Thời gian gần tháng trôi qua, toàn bộ thú xa chạy băng băng một mạch dựa theo lộ tuyến định sẵn, hơn nữa còn thông qua 2-3 cái pháp trận truyền tống cỡ lớn. Trên đường đi thuận lợi dị thường, cũng không xuất hiện tình huống nào bất kỳ đột ngột. Phần lớn thời gian thì Liễu Minh đều ở bên trong mật thất của mình. Bất quá cứ cách mấy ngày hắn đều ra ngoài hóng gió thay đổi không khí, thuận tiện phân tích thoáng qua vị trí hiện tại. Cũng không biết do trùng hợp hay có nguyên nhân gì khác mà gã Bích Viêm thường xuyên đợi đúng thời điểm Liễu Minh đi ra khỏi mật thất thì liền xuất hiện, rồi thi thoảng lại tìm Liễu Minh trò chuyện dăm ba câu. Gã Bích Viêm này hay nói nhiều, hơn nữa hắn lại hết sức quen thuộc U Thủy Vực, cho nên hai người nói chuyện cũng rất hợp ý. Từ trong miệng của Bích Viêm, Liễu Minh biết được rất nhiều bí văn của cửu U Minh giới, mà Bích Viêm này cũng dị thường nhiệt tình, thậm chí mời Liễu Minh nếu đến Bích U Thành thì tới động phủ hắn chơi làm khách. Bề ngoài Liễu Minh vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong nội tâm hắn đã âm thầm đề cao cảnh giác. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, một hôm, Liễu Minh đang lẳng lặng ngồi trong thú xa, bất chợt quỷ thú dưới thân chậm rãi ngừng lại. Liễu Minh trong mắt mở to, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, đứng dậy bước ra. Xung quanh mấy chiếc thú xa khác, giờ phút này đều thình lình dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Liễu Minh trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Lãnh Mông điều khiển quỷ bước xa đang đứng chắp tay, dường như quan sát gì đó. Men theo ánh mắt, họ Liễu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước đội ngũ rõ ràng là một vùng gồm những dãy núi u ám liên miên chập trùng, thoạt nhìn vô cùng rộng rãi, không dứt, vượt khỏi tầm mắt. Những dãy núi trong sơn mạch này cũng không cao lắm. Và tương đối kỳ lạ chính là bên trong dãy núi thỉnh thoảng có thể chứng kiến những hạp cốc vô cùng rộng lớn. Dường như khắp cả sơn mạch đã từng phải hứng chịu một loại ngoại lực nào đó vô cùng khủng bố, dẫn đến bị nứt ra vô số khe hở lớn như vậy. Trừ điều đó ra thì bên trong sơn mạch còn lơ lửng rất nhiều mây trôi màu xám, thoạt nhìn có phần thần bí. Liễu Minh đang nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên một hồi tiếng chân tới gần. Hắn xoay người chào hỏi người vừa tới. Người tới chính là Bích Viêm, đang gật đầu đáp lễ. Chẳng biết vì sao đội ngũ lại ngừng lại chỗ này, Liễu Minh chậm rãi nói ra nghi vấn. Ha ha, xem ra ẩn hình huynh một lòng đắm chìm trong tu luyện, liền đến nơi này cũng không biết. Một mảnh sơn mạch trước mắt này chính là khu vực hiểm địa Tuyệt Minh Cốc vô cùng nổi danh. Bích Viêm có chút ngoài ý muốn nhìn Liễu Minh một cái mỉm cười. Nơi này chính là Tuyệt Minh Cốc sao? Liễu Minh sắc mặt khẽ động, trong đầu nhớ lại một ít điển tịch địa lý của cửu U Minh giới mà hắn đã sưu tầm tại Lãnh Nguyệt Thành. Trong đó chính xác có đề cập tới Tuyệt Minh Cốc. Nơi này mặc dù dùng cốc để làm tên gọi, nhưng diện tích lại cực kỳ rộng lớn. Đơn giản, dùng tu sĩ chân đan bình thường phi hành cần phải mất thời gian mấy ngày mới có thể xuyên qua. Bất cứ cơ bản chẳng có tên U tộc nào nguyện ý đi xuyên qua nó cả. Nghe đồn rằng thật lâu trước đây, nơi này từng là địa phương phát sinh chiến tranh giữa cửu U Minh giới cùng một giới diện khác. khắp khu vực đều bị những tu sĩ thông thiên đại năng cứng rắn xé rách, cho nên mới tạo thành bộ dáng như bây giờ. Cũng có người cho rằng nơi đây là giới diện khác bị cường hoành phá vỡ, sau đó rơi xuống đây một ít mảnh vỡ. Nhưng nơi đây sở dĩ trở thành hiểm địa nổi danh chính là vì trong cốc tồn tại một loại đặc thù thể khí tên là tuyệt minh chi khí. Không thể biết được giờ nào, phút nào, giây nào nó nổi hứng phun trào ra. Tuyệt minh chi khí này đối với u tộc mà nói thập phần đáng sợ. Một khi tiếp xúc với nó thì trong một thời gian ngắn sẽ mất đi tất cả pháp lực. Đó cũng chính là lý do u tộc tu sĩ đi trên con đường này, kể cả là người có tu vi đến thiên tượng cảnh, cũng tình nguyện hao phí lượng lớn thời gian lách qua đi đường vòng, chứ không ai nguyện ý mạo hiểm ghé thăm. Họ Liễu vừa hồi tưởng lại những tin tức này, sau đó trong ý niệm nội tâm hắn cực tốc chuyển động. Một lúc sau trong lòng âm thầm có tia mừng rỡ, bởi vì sau khi đi qua tuyệt minh cốc thì khoảng cách tới một chỗ có minh hà, nơi mục tiêu của hắn tựa hồ đã không còn xa. Có lẽ đợi vượt qua phiến khu vực này, hắn liền có thể lặng yên thoát ly đội ngũ tiến cống của thành Lãnh Nguyệt, hướng về nơi có minh hà mà chạy tới. Lãnh đội trưởng đoán chừng cũng sẽ lựa chọn đường vòng mà qua. Bây giờ thời gian cách triều cống của U Vương đại nhân còn rất dài. Bất quá đi bằng đường vòng, tức thì sẽ có hai phương hướng. Nếu đi về hướng đông tương đối gần hơn, nhưng sẽ phải đi dọc theo đường Thiên Khôi Thảo Nguyên. Chỗ đó sinh sống rất nhiều quỷ vật bộ lạc. Bọn chúng thường xuyên sẽ tập kích u tộc tu sĩ qua lại. Còn đi về phía tây thì sẽ khá là xa. Bất quá đường này sẽ rất an toàn. Cũng không biết Lãnh Mông dẫn đội này sẽ đi theo phương hướng nào. Ẩn huynh, người không sao chứ? Bích Viêm đang nói chợt ngừng lại, vì hắn vừa để ý thấy dường như thần sắc Liễu Minh có đôi chút biến hóa vi diệu. Không có việc gì, đây là lần đầu tiên ta tới Tuyệt Minh Cốc, tự nhiên nhìn nó dẫn đến có đôi chút xuất thần mà thôi. Mà Bích Huynh có thể đoán ra Lãnh Mông sẽ lựa chọn con đường nào hay không? Trong nội tâm của Liễu Minh run sợ thoáng qua, rất nhanh hắn bình tĩnh lại cười nói. Suy nghĩ của Lãnh Mông chúng ta nào biết được, bất quá nếu để cho ta chọn, ta hẳn là sẽ đi về phía tây, tương đối an toàn một chút. Bích Viêm nghe vậy cười hăng hắc rồi nói ra. Lúc này Liễu Minh mới nhìn về phía trước, chỉ thấy Lãnh Mông đã chắp tay sau lưng đứng đó từ bao giờ, mà bốn chiếc quỷ bước xa kia cũng bắt đầu chuyển hướng, tiếp tục duy trì trận thế ban đầu. Bích Viêm huynh quả nhiên kiến thức hơn người, có thể đoán trúng ý của Lãnh Mông đội trưởng. Liễu Minh lúc này mỉm cười nói. Hắc hắc, cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần đầu óc không có vấn đề thì không ai lại đi xông qua Tuyệt Minh Cốc. Bích Viêm cười nói với Liễu Minh rồi quay lại. Liễu Minh chưa vội quay lại mà nhìn bóng lưng của Bích Viêm, nét mặt lướt qua vẻ kỳ dị. Trên đường đi, Bích Viêm thường tìm hắn nói chuyện. Tuy hắn không cảm thấy đối phương quá ác ý, nhưng kẻ này liên tục hỏi về Long Hổ Minh Ngục Công, dường như cũng hiểu rất rõ công pháp này. Điều này khiến hắn không sao đoán được dụng ý của đối phương. Có điều dù đối phương có ý gì thì hắn cũng không quan tâm. Sắp tới một khi có cơ hội hắn sẽ rời khỏi đội ngũ, cho dù đối phương có ác ý thì cũng chẳng làm gì được hắn. Đội ngũ lúc này đã thay đổi phương hướng bay về phía tây. Hơn nửa ngày sau đột nhiên xảy ra dị biến. Ở sau hòn núi bên trái đột nhiên có tiếng ầm ầm nổi lên, rồi có mấy đạo hôi quang bay ra. Mấy đạo hôi quang này kéo theo một cái vệt đuôi dài như lưu tinh lao thẳng về phía bọn Liễu Minh. Có địch! Tiếng cảnh báo vang vọng cả đội ngũ. Năm cái quỷ bước xa đột nhiên dừng lại, từ trên đó nhảy xuống hơn 20 tên hộ vệ. Mấy người này trên thân tỏa ra bạch quang, đứng với nhau kết thành một quang mạc rộng mấy chục trượng chắn trước đội xe. Liễu Minh đang ngồi xếp bằng trong một thất nhắm mắt dưỡng thần. Khi vừa nghe tiếng động, hắn là người đầu tiên bước ra, nhìn về phía xa xa với vẻ mặt ngưng trọng. Mấy hộ vệ khác cũng lục tục bước ra. Quỷ bước xa của Liễu Minh nằm ở giữa của mấy chiếc khác. Từ đây có thể thấy được, bên trong hôi quang chính là từng khối cự thạch được bao phủ trong hỏa diễm hừng hực. Thứ này trông giống như một loại pháp thuật cao giai ở Trung Thiên Đại Lục, gọi là hỏa vẫn thạch, thế nhưng uy lực còn mạnh hơn. Ầm ầm, đám vẫn thạch liên tục đập xuống quang mang màu bạc trắng như mưa. Quang mạc này rung động dữ dội, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Hơn 20 tên hộ vệ kết thành quang mạc chỉ có tu vi hóa tinh sơ kỳ. Lúc này, sắc mặt kịch biến phun ra một ngụm máu tươi. Quang mạc chỉ trụ được mấy hơi thở thì liên tiếp xuất hiện vết nứt. Lúc này vèo vèo mấy tiếng, lại có hơn 20 tu sĩ hóa tình bay đến, thân hóa ra mấy đạo bạch quang nhập vào quang mạc. Dưới sự hợp lực của hơn 40 hộ vệ, quang mạc liền ổn định lại, ngăn chặn hết thảy những hóa thạch, ao hỏa thạch. Tranh thủ thời gian này, đám tu sĩ Lãnh Nguyệt Thành cũng ào ào từ mật thất xông ra, trong nháy mắt đã kết thành 5 đội, đứng sau 5 cái quỷ bức xa. 5 đội trưởng chân đan hậu kỳ lạnh lùng đứng trước mỗi đội. Liễu Minh và những hộ vệ khác thấy vậy cũng ào ào bay qua. Giây lát sau, bóng người nhoáng lên trong không trung, bọn Liễu Minh chia thành hai hàng hạ xuống sau lưng của Lãnh Mông, nét mặt mỗi người hiện vẻ nghiêm túc. Sau khi hỏa thạch bị màn sáng cản lại, thì hòn núi bên trái cũng yên tĩnh lại. Kẻ nào dám tập kích người của Lãnh Nguyệt Thành chúng ta, đừng có lén lét lút lút, mau ra đây. Lãnh Mông thấy vậy, nét mặt không có vẻ gì nhẹ nhõm, tinh quang trong mắt lóe lên, cao giọng nói. Trả lời y là một âm thanh quái dị. Liễu Minh theo tiếng mà nhìn, liền thấy sau hòn núi bên trái kia có một con âm thú hình hộ có cánh to lớn vô cùng, trên lưng nó có chở 600-700 tu sĩ u tộc, xem ra còn đông hơn cả bên phía Lãnh Nguyệt Thành. Đám tu sĩ này mặc lam bào, hơn 10 tên đứng đầu còn nhìn về phe Lãnh Nguyệt Thành với vẻ bất thiện. Đứng trước tiên là một gã cự hán thân cao 9 thước, trên mặt có một vết sẹo kéo từ trán xuống miệng, cực kỳ hung tợn. Làm Húc, nhà người hôm nay đến đây không lẽ là theo lệnh của Hàn Thủy Thành Chủ mai phục tập kích bọn ta? Lãnh Mông con người co rút lại, nhìn chằm chằm vào lam bảo cự hán. Không xong, Hàn Thủy Thành và Lãnh Nguyệt Thành xưa nay vẫn vì vấn đề lãnh thổ đối đầu với nhau, hôm nay e mà khó tránh một tràng kịch chiến. Bích Viêm đứng cạnh Liễu Minh thấp giọng nói. Liễu Minh thản nhiên gật đầu, trong lòng lại vui vẻ. Đám người này đến thật đúng lúc, với thực lực của hắn tự bảo vệ mình dư sức, hắn có thể nhân lúc hỗn loạn rời khỏi đội ngũ. Lãnh Mông, giao ra cống phẩm, ta có thể tha ngươi một mạng. Lam Bảo cự hán nhìn Lãnh Mông, âm trầm cười nói. Hừ, si tâm vọng tưởng. Lãnh Mông lạnh lùng nói, vẻ mặt vẫn rất chính định, y vừa nói vừa quan sát chung quanh. Chuyện bị thành khác tập kích cũng không nằm ngoài dự liệu của y. Tuy trước mắt Lãnh Nguyệt Thành yếu thế hơn, nhưng nếu muốn chạy thoát thì đối phương cũng không cản được, chắc hẳn là đối phương còn có hậu thủ. Trong lúc y còn đang tính toán, thì ở con đèo bên cạnh, đột nhiên có tiếng động rồi bay ra mấy con ưng xanh cực lớn. Mấy con ưng xanh này lớn chừng 60 trượng, cũng suýt soát với quỷ bước xa. Trên lưng của chúng đứng mấy trăm tu sĩ u tộc, đứng đầu là một thiếu phụ mặc trường bào màu bạc, tuy thân hình hấp dẫn nhưng nét mặt rất lạnh lùng. Đám tù sĩ này đều mặc nhẫn giáp màu bạc, trên áo có thêu hai chữ lớn là Liệt Diễm bằng vân tự của u tộc. Ngân Đường, Lãnh Nguyệt Thành bọn ta với Liệt Diễm Thành các ngươi không thủ không oán, sao lại nhân lúc này mà bỏ đá xuống giếng? Lãnh Mông thế vậy, nét mặt đại biến, hử lạnh nói. Ngân Sam thiếu phụ cười cười không đáp lời, mà tay y vung lên. Vù vù, hai phe Liệt Diễm Thành và Hàn Thủy Thành ào ào bay tới, quân số hơn 1000 người, bao vây chặt về phía Lãnh Nguyệt Thành lại. Đám người ở Lãnh Nguyệt Thành sắc mặt đại biến, nhìn Lãnh Mông. 10 người bọn Liễu Minh cũng lộ vẻ bất an, ngừng tụ pháp lực. Lãnh Mông mặt tái xanh, trong đầu lóe lên vô số ý niệm. Có điều đối phương lại không cho y thời gian suy nghĩ. Lam Bảo cự hán và Ngân Sam thiếu phụ đồng thanh hạ lệnh. Đám thủ hạ kia giống như đợi từ lâu, lập tức phát động công kích. Đủ loại quang mang như mây mưa bay về phía bọn Liễu Minh, thanh thế cực kỳ kinh khủng. Trong đám tù sĩ Lãnh Nguyệt Thành có một số kẻ tu vi hơi kém, thậm chí chỉ mới ở ngưng dịch kỳ, đối mặt với công kích thế này không khỏi có chút hỗn loạn. Không phải sợ, tất cả nghe lệnh của ta, kết thành Huyền Nguyệt phòng hộ cháo. Lãnh Mông trong mắt lóe hàn quang hô to, âm thanh vang vọng cả đội ngũ. Tất cả người của thành Lãnh Nguyệt lập tức phản ứng, dồn dập bày trận ở trên người 5 con cự thú, tạo thành hình ngôi sao 5 cánh. Trận này dường như đã được luyện tập vô số lần. Chúng nhân dưới sự chỉ huy của 5 vị đội trưởng, chân thân tỏa ra hào quang màu xám trắng, kết thành một cái quang cháo hình bát úp che trên đầu. Quang cháo vừa hình thành thì đã bị vô số công kích đập tới như mưa, nhất thời dấy lên một hồi âm thanh ầm ầm, cùng với hôi bạch quang mang kịch liệt chấn động. 5 tù sĩ chân đan cũng hử nhẹ một tiếng, tế ra sắp bảo hình luân bàn màu trắng, phát ra 5 đạo quang trụ nhập vào Huyền Nguyệt quang cháo. Quang cháo rất nhanh trở nên ổn định, Lãnh Mông thấy vậy mới thở phào một hơi. cái mai rùa này chắc thật. Lâm Bảo Cự Hán cười lạnh với tay. Mấy tên tù sĩ Trần Đan cạnh y liền xông tới, hai tay giương lên, liền có mười mấy viên cầu màu đen rơi xuống phụ cận của quang cháo. Mười mấy viên cầu nhoáng lên, liền hóa thành mười mấy tên quỷ vật khôi lỗi cao khoảng mười mấy trượng, làn da giống như nham thạch màu đen. Lãnh Bồng trong quang mạc thế vậy, đồng tử co rút lại. Mười mấy con khôi lỗi kia lập tức vung quyền oanh kích dữ dội. Quang cháo lập tức rung động kịch liệt, đồng thời lại có một luồng sức mạnh cực lớn xuyên qua quang cháo đánh lên người bên trong. Một số kẻ tu vi hơi kém hét thảm một tiếng rồi bị đánh bay, trọng thương không dậy nổi. Ở bên cạnh, Ngân Sàm thiếu phụ cũng vẫy tay, sau lưng thị liền có mười mấy tên u tộc mặc ngân giáp bay tới. Trên tay mỗi người đều có một cây cờ hai màu trắng xanh. Trên lá cờ có một đồ án hỏa cầu rất lớn tỏa ra bạch quang, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Mười mấy tên kia niệm chú, giây lát sau từ trên mỗi lá cờ phóng ra một đạo hỏa trụ màu trắng to như cánh tay, bắn về phía quang cháo. Mấy tên tu sĩ kia vung tay phóng ra một đạo pháp quyết, mười mấy đạo hỏa trụ liền phốc một tiếng, hóa thành mấy trăm ngọn lửa phiêu vũ rơi xuống. Huyễn Nguyệt quang cháo vẫn là yên ổn vô sự. Thế này là sao? Tu sĩ Liệt Diễm Thành phô trương như vậy mà chỉ tạo ra mấy ngọn lửa nhỏ nhỏ này sao? Rất nhanh liền có người phát hiện dị trạng, những ngọn lửa màu trắng kia rơi trên quang cháo, liền dính chặt trên đó mà phất phơ theo gió. Không ổn, những ngọn lửa kia đã hấp thu pháp lực của quang cháo. Lại có người phát hiện ra điểm khác thường, liền hô to. Những ngọn lửa này như bọt biển liên tục hấp thu pháp lực trên quang cháo rồi lớn lên, còn quang cháo thì dần trở nên ảm đạm. Bạch cốt vệ linh hỏa. Lãnh Mông đang bị đám khôi lỗi thu hút sự chú ý, lúc này nghe tiếng liền quay lại, lập tức sắc mặt tái xanh, nói ra từng chữ. Trong tiếng ngọn lửa quỷ dị như vậy, những cảm xúc kinh hoàng bắt đầu lan truyền trong lòng quân sĩ của thành Lãnh Nguyệt, ngay cả 10 tên hộ vệ cũng quay mặt nhìn nhau. Sau một hồi quan sát tình cảnh bên ngoài quang cháo, Liễu Minh quay đầu nhìn qua phía Lãnh Mông. Chỉ thấy sắc mặt Lãnh Mông có chút trầm xuống, hai tay hắn nắm chặt lại, khuôn mặt hơi vặn vẹo. Sau một khắc, hắn liền hít sâu một hơi, rồi phi thân lên đối diện với thiếu phụ áo bạc, đứng khá xa màn sáng của Huyễn Nguyệt. Ngân Đường phu nhân, Lãnh Nguyệt Thành chúng ta và Liệt Diễm Thành gần đây không có gì khúc mắc. Ta không biết thành chủ Hàn Thủy Thành cho các ngươi lợi ích gì, nhưng chỉ cần người của các ngươi rút đi, tài hạ có thể cam đoan đền gấp đôi tổn thất. Lãnh Mông ôm quyền nói lớn với thiếu phụ áo bạc. Thiếu phụ áo bạc thế vậy chỉ cười lạnh, giống như không nghe thấy gì, cánh tay vung lên, hạ lệnh tiếp tục. Bên kia Cự Hà Nao Lam thấy vậy bật cười ha hả, ý trào phúng hiện lên trong mắt vô cùng rõ rệt. Sắc mặt của Lãnh Mông bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Đứng giữa không trung, hơn 10 gã tu sĩ u tộc mặc ngân giáp vẫn tiếp tục phóng xuất ra bạch cốt vệ linh hỏa. Không lâu sau, mặt trên của Huyền Nguyệt quang cháo đã bị hỏa diễm màu trắng che kín, khiến cho độ sáng của màn bảo hộ thanh linh giảm xuống một nửa. Bên kia, 10 khối lỗi khổng lồ của Hàn Thủy Thành đang liên tiếp vung tay vung chân, tấn công mãnh liệt vào Huyền Nguyệt quang cháo. Ở dưới tình hình thực lực hai bên cách xa, cho dù 500 vệ sĩ u tộc của Lãnh Nguyệt Thành đã dùng toàn lực để duy trì vòng bảo hộ, nhưng vẫn không thể ngăn cản việc quang cháo đang mỏng dần đi. Đột nhiên, một tiếng ầm vang truyền đến, toàn bộ Huyền Nguyệt quang cháo rốt cuộc vỡ vụn. Những tên u tộc của Hàn Thủy Thành và Liệt Diễm Thành lập tức giơ tay hoan hô. Đại quân u tộc ào ào phi lên, bay về hướng quân sĩ thành Lãnh Nguyệt. Huyết Nguyệt quang cháo bị phá đã khiến nội tâm tướng sĩ của thành Lãnh Nguyệt không khỏi trầm xuống. Lại thấy địch nhân nhiều gấp đôi bên mình, trong mắt nhiều người đã lộ ra tuyệt vọng. Đừng sợ, tất cả mọi người nghe lệnh, lấy đội trưởng làm trung tâm, tập kết quân trận để nghênh địch. Và lúc này, thanh âm hữu lực của Lãnh Mông truyền đến, âm thanh cuồn cuộn áp chế âm thanh hò hét, làm cho mọi người trong chớp mắt yên tĩnh trở lại. Liễu Minh chứng kiến cảnh này không khỏi nhíu mày quan sát Lãnh Mông thêm lần nữa. Ở trong giờ phút quyết định, lời nói của y lại truyền đến cho hắn cảm giác rung động khó tả. Có thể ảnh hưởng đến tâm thần của người khác trong lúc họ không ngờ tới. 500 tên vệ binh u tộc của thành Lãnh Nguyệt nghe vậy liền không chút chậm trễ tiến vào đội hình đã tập luyện từ trước. Trong thời gian cực ngắn, lấy Lãnh Mông làm trung tâm, Năm tiểu đội nhanh chóng hợp thành năm phương trận hình tròn, nghênh chiến với địch nhân từ bốn phương tám hướng lao tới. Hai bên đánh giáp lá cả, âm thanh của pháp lực va chạm vang lên, hào quang các loại pháp thuật bay đầy trời, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mười khôi lỗi khổng lồ của Hàn Thị Thành đã hóa thành từng đạo hắc quang đánh về phía năm quân trận của Lãnh Nguyệt Thành. Ngược lại thì 10 tên u tộc mặc ngân giáp từng phóng ra bạch cốt vệ linh diễm, giờ phút này mặt mũi tái nhợt giống như đã đại thương nguyên khí. Sau khi thu lại ngân sắc đại kỳ thì lui xuống phía sau của thiếu phụ áo bạc. Xung quanh, phần lớn u tộc đã lao vào hỗn chiến thì đám người Liễu Minh vẫn đứng ở sau lưng của Lãnh Mông. Bởi vì bọn họ đều rõ, các thế lực lớn tuy phái ra vài trăm người tham gia hộ tống, nhưng cống phẩm quan trọng nhất thực ra đều ở trên người của cả lính đội. Nói cách khác, mọi thứ ở bên Lãnh Nguyệt Thành đều có thể bỏ qua, còn Lãnh Mông thì không được phép bị bắt. Tức là mục đích chuyến đi này của bọn họ là cam đoan đưa Lãnh Mông bình yên vô sự đến thành Bích U. Giờ phút này, ánh mắt Liêu Minh đảo qua năm quân trận chung quanh của thành Lãnh Nguyệt. Hình thức bầy quân này khá giống cách bầy trận của ác quỷ quân đoàn. Không biết giữa chúng có liên hệ gì không? Sau thời gian ngắn hỗn chiến thì người của thành Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn bị áp chế. Xét về nhân số và cả thực lực chỉnh thể thì bọn họ rõ ràng đang ở thế hạ phong. Cũng may, về đội, Lãnh Nguyệt Thành hợp lệnh quân trận đúng lúc. Trong từng quân trận, pháp lực của hơn trăm tu sĩ đều hợp lại một chỗ, nên tuy rằng bị áp chế vẫn còn có thể chịu đựng. Cự hán áo lam của Hàn Thủy Thành khoanh tay đứng phía sau, nhìn về phía quang mang vô số màu sắc ở phía trước, rốt cuộc trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Đại quân Hàn Thủy Thành tuy đã áp chế toàn bộ hộ vệ Lãnh Nguyệt Thành, nhưng đối phương dùng quân trận cho nên không làm sao triệt để đánh bại trong thời gian ngắn. Đại quân Liệt Diễm Thành bên kia cũng tương tự. Thời gian dần trôi, cơ hán áo lam đã cảm thấy nôn nóng trong lòng. Đột nhiên, hắn vung cánh tay kia lên, 7-8 tên u tộc chân đan cảnh, ăn mặc khác nhau, đang đứng ở phía sau hắn, lập tức chạy như bay ra, hóa thành mấy đạo cầu vồng, đánh về phía người của thành Lãnh Nguyệt. Có 7-8 cường giả u tộc chân đan cảnh này tham gia, cục diện bên phía Lãnh Nguyệt Thành vốn dĩ đã không quá thuận lợi, nay càng tràn ngập nguy cơ. Lôi sát Hồng Trung. Lãnh Mông nhìn thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, liên tiếp gọi 5 tên u tộc đứng sau lưng rồi nói. Chân đan cảnh của Hàn Thủy Thành quá nhiều, quân trận cũng không thể ngăn cản được, các vị đi trợ giúp một chút. 5 tên hộ vệ u tộc bị gọi tên nhẹ gật đầu, thân thể khẽ động, hóa thành 5 đạo hồng quang bay vút về phía chiến đoàn của Hàn Thủy Thành. Đại hán sở hữu quỷ vật cự viên cũng nằm trong nhóm người được phái đi. Chỉ thấy hắc quang trên thân thể y chợt lóe, quỷ vật cự viên liền theo đó bay vọt ra từ chiếc túi đen nhánh. Vừa xuất hiện, cự viên đã luồn miệng rít gào. Thân thể của nó tuy to lớn nhưng không hề chậm chạp. Chỉ lóe một cái đã xuất hiện bên cạnh một gã chân đan cảnh, đầu tóc xanh rì bên phía thành Hàn Thủy. Trong lúc đó thì cự hán vạm vỡ khẽ quát một tiếng, tế ra một thanh đại phủ đen kịt, phóng xuất từng đạo phủ mang hình bán nguyệt hắc ám, chụp xuống một gã tu sĩ chân đan khác. Những người khác cũng giống như cự hán khôi ngô, đều chia nhau đối phó một hoặc hai gã tu sĩ chân đan bên phía đối phương. Lực lượng của thành Lãnh Nguyệt tuy có chút thiếu hụt so với thành Hàn Thủy, thế nhưng bọn họ đều thuộc dạng là thân kinh bách chiến, sở hữu kinh nghiệm phong phú. Mọi người đồng loạt ra tay, trong chớp mắt có thể tạm thời ngăn cản thế công của 7-8 tên tù sĩ chân đan đang sộc tới. Bên cạnh Lãnh Mông lúc này chỉ còn lại Liễu Minh, Bích Viêm cùng 3 gã tù sĩ u tộc có thực lực xấp xỉ chân đan sơ kỳ. Sau một hồi quan sát trận chiến đằng xa, Liễu Minh không khỏi liếc nhìn Lãnh Mông bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Thế cục bây giờ đã rất rõ ràng, đối phương dường như chưa dốc toàn bộ chiến lực, nhưng đã vượt qua giới hạn mà bọn họ có thể kháng cự. Coi như 10 người bọn họ toàn lực xuất thủ có thể ngăn cản toàn bộ tu sĩ chân đan của đối phương, thì hy vọng thay đổi toàn bộ thế cục cũng gần như là không có. Nếu như đặt hắn trên cương vị của Lãnh Mông thì chỉ sợ sớm đã hạ lệnh phá khốn thoát vây, có thể chạy được một người thì thoát một người, thay vì liều mạng chống lại địch nhân đang chiếm nhiều ưu thế tuyệt đối như hiện tại. Đương nhiên, nếu Lãnh Mông còn nắm trong tay lá bài tẩy có khả năng xoay chuyển thế cục thì cũng không có gì cần phải bàn cãi nữa. Sau một hồi tính toán trong lòng, Liễu Minh lại sinh ra một tia tự giễu bản thân là lo lắng dư thừa. Hoàn cảnh chung quanh hỗn loạn như vậy, chẳng phải là thời cơ thoát ly tuyệt hảo dành cho hắn hay sao? Phía bên kia của chiến trường, thiếu phụ áo bạc cùng 10 tên tu sĩ chân đan của thành liệt diễm đang ung dung lơ lửng giữa không trung, quan sát cẩn thận trận kịch chiến bên dưới. Phu nhân, hiện tại người của thành lãnh nguyệt đã rơi vào thế hạ phong. Nếu chúng ta tranh thủ ra tay, lập tức có thể hoàn toàn hạ gục bọn chúng. Một gã đại hán cao lớn dị thường đứng sau thiếu phụ áo bạc dường như không thể tiếp tục kiên nhẫn, lớn tiếng đề nghị. Trước mắt vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Người của thành lãnh nguyệt không thể bại trận đơn giản như vậy. Gã lãnh mông kia thoạt nhìn là người cương nghị nhưng kỳ thực vô cùng dạo hoạt. Nếu như hắn quả thực không có sát chiêu nào khác, chỉ sợ đã sớm hạ lệnh cho thuộc hạ khởi tạo một đường máu để thoát thân. Người của thành Hàn Thủy đã tích cực như vậy, chúng ta trước mắt cứ để cho bọn họ làm quân tiên phong đi. Suy cho cùng thì kế hoạch lần này cũng do bọn họ đề xuất, chúng ta chỉ cần đứng đây tọa sơn quan hộ đấu là được. Thiếu phụ kia nghe vậy, khẽ chớp chớp mắt bình tĩnh cười nói. Đại hán cao lớn nghe vậy có chút không đồng tình. Khi đang định mở miệng phản bác gì đó, tay áo liền bị một gã đồng bạn thấp bé bên cạnh, nhẹ nhàng giữ lại. Tuy nói như vậy, nhưng nếu chiến sự rơi vào giằng co quá lâu, chỉ sợ gây chú ý đến một số thế lực khác. Nam tử đeo mặt nạ thình lình lên tiếng. Thiếu phụ áo bạc nghe vậy không khỏi trầm ngâm một lúc, rồi mới trả lời. Tựa hồ lời nói của vị tù sĩ vừa rồi đáng tin hơn hẳn những người còn lại. Vậy được rồi, bốn người Tân Khuê, Diên Cầu cùng huynh đệ họ Cam hãy xuống dưới chơi đùa một phen. Ta cũng muốn xem rốt của các họ lãnh kia còn nắm trong tay quân bài gì chưa sử dụng. Thiếu phụ vừa dứt lời, bên cạnh người sau lưng nàng bao gồm một gã lão giả áo đen, một tráng hán áo xanh cùng hai gã tù sĩ u tộc, một cao một thấp, liền đồng thanh đáp ứng, sau đó lao vùn vút xuống bên dưới. Lãnh mông nhận ra trận hình của đối phương phát sinh dị biến, liền quay đầu nhìn về phía sau. Khi y đang định mở miệng phân phó thì đã thấy Liễu Minh vung tay bấm niệm pháp quyết, xuất ra hắc khí cuồn cuộn, bay vọt về phía trước. Gần như cùng lúc một đạo lục quang cũng chợt lóe lên, mang theo bích viêm theo sát Liễu Minh. Lãnh mông đại nhân yên tâm, bốn người kia cứ giao cho ta và ân huynh đối phó. Bên tai họ lãnh chợt nghe thấy thanh âm của bích viêm. Sau khi trong mày liếc qua bích viêm bên cạnh, Liễu Minh liền vung cao cánh tay, triệu tập vô số kiếm khí màu xám lơ lửng trước người, xông thẳng về hai khía của gã u tộc một cao một thấp kia. Thân thể bích viêm cũng gần như cùng lúc bạo phóng lục quang, hóa thành ngàn vạn tia sáng màu lục âm ầm rung động, ngăn cản lão giả áo đen cùng với gã trai trẻ áo xanh. Hắc hắc, chỉ là một tên nhóc giả đàn kỷ cũng dám ngăn cản huynh đệ bọn ta. Quả thực không biết trời cao đất rộng là gì. Thế nhưng vừa vặn có thể trở thành món khai vị cho chúng ta. Gã cao lớn tù sĩ của u tộc vừa nhìn qua Liễu Minh đang lao tới, ánh mắt liền hiện lên một tia hung tợn. Chỉ thấy gã vụt mạnh tay lấy ra một cái nạo bát hình tròn. Chỉ thấy minh khí của gã vừa xoay tròn, liền dễ dàng xoắn nát cơn mưa kiếm khí do đối phương phóng tới. Hơn nữa thế tới của chiếc bát còn không ngừng tăng nhanh như muốn bổ đôi thân thể họ Liễu làm hai nửa. Một tên u tộc lùn tịt không biết từ lúc nào phóng ra hai cái thú cháo màu đen phá không bay tới. Một cái thú chảo này tỏa ra hắc mang dài mấy thước, vù vù vài tiếng hắc mang liền đánh tan mấy đạo kiếm quang màu xám. Một cái thú chảo khác phóng ra mấy đạo chảo mang đen cỏ duỗi bất định bay thẳng về một bên người Liễu Minh, xem chừng là muốn phong tỏa đường lui của hắn. Trên có viên bạt, dưới có chảo mang. Đối mặt với hai mặt giáp kích của đối phương, Liễu Minh vẫn không chút hoang mang, tay bấm pháp quyết. Trên thân hắc khí bạo trướng, thân hình trở nên như có như không. Một tiếng hổ gầm đinh tai vang lên, cuồng phong nổi dậy, một con hổ to hơn 10 trượng từ trong hắc khí nhảy ra. Giọt xẹt mấy tiếng, chảo mang của thú chảo kia chụp trúng vụ hổ, cũng chỉ đâm vào được nửa xích, rồi không thể tiến thêm được nữa. Tên lùn kia thấy vậy thì lộ vẻ ngạc nhiên. Liễu Minh tung một chảo vào hư không, hàn quang trong tay lóe lên, đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu xám dài 3 thước, tỏa ra minh khí nhiễu nhiễu, chính là tử mẫu âm hồn kiếm. Cổ tay hắn rung lên, liền có 7-8 đạo kiếm khí thô to bay chếch lên chém vào cái viên bát ở trên đầu, phát ra những tiếng đình tai nhức óc. Viên bát màu đen bị kiếm khí công kích liền rung lên mấy lần, rồi thế công cũng bị chậm lại. Liễu Minh nhân cơ hội lần này sang ngang nhanh như tên bắn, viên bát kia vừa lúc xoẹt qua vai hắn. Lúc thân còn ở trên không, hắn liền huy động tử mẫu âm hồn kiếm phát ra mấy chục đạo kiếm khí đan xen, giống như một tấm lưới bao phủ hai tên ô tộc, một cao một lùn. Tên cao lớn kia có vẻ tức giận, tay áo giơ lên, từ trong đó lại bay ra một viên bát màu đen giống hệt cái trước, xem ra là cùng một bộ. Hai viên bát rung lên trên không trung rồi xoay tít, phóng ra vô số ánh sáng và chạm với kiếm khí của Liễu Minh, nhất thời khó mà phân cao thấp. Tên lùn kia hử lạnh một tiếng, hai tay bất quyết, hai cái thú chảo liền xoay tít, hóa thành hai luồng yêu phong màu đen đối chọi nghiêm túc với kiếm khí. Tiếng gió rít vang lên, hai luồng yêu phong quấn lấy kiếm khí màu xám thành một mảng đen kịt, che lấp cả bầu trời, không cách nào nhìn rõ được tình hình. Bất kể hai tên kia công kích thế nào, cũng bị Liêu Minh dùng Long Hổ Minh Ngục Công và phi kiếm cản lại. Cảnh này làm Bích Viêm đang đấu với Hắc Bảo Lão Giả và thanh niên áo xanh ở cách đó không xa nhìn thấy mắt lóe tinh quang, không biết đang nghĩ ngợi gì. Trong lúc giao đấu, Liễu Minh di chuyển liên tục, từ đầu đã cố ý rời xa trung tâm trận chiến. Lam Bảo Cự Hán của Hàn Thủy Thành đứng trên không thấy tình hình bên dưới, không khỏi cực kỳ sốt ruột. Từ lúc đồng thủ tới giờ cũng đã lâu mà chưa thắng được, vốn cho đây là một trận chiến dễ dàng, nhưng tình hình lại không thuận lợi như vậy. Tuy lúc này hai nhà tiên thủ đang chiếm ưu thế, nhưng dưới sự bình tĩnh chỉ huy của Lãnh Mông vẫn chưa thể phá được năm quân trận của đối phương. Có mấy quân trận này hỗ trợ lại thêm tu vi chân đan đỉnh phong của Lãnh Mông, còn có át chủ bài chưa xuất ra. Xem ra khó mà lưu giữ y lại đầy được.